Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong đảo lớp đất đó lên, đảo xuống khoảng 1 mét đất thì tất cả đều đã tá hỏa kinh hãi, bởi dưới hố là một cái xác người đã bắt đầu phân hủy mạnh. Khi toàn thân cái xác lộ ra, tất cả những người chứng kiến đều phải một phen hoảng hốt, bởi vì đó chính là xác của Nghị, con trai của bà Thi. Ông Thái chân tay bùn rùn ngã ra đằng sau, gương mặt ông trở nên hoang mang tột độ, miệng của ông chỉ lắp bắp được mấy câu ở trong miệng. Thằng Thủy, Nó bảo là con chó hoang bị giết, sao lại thế này? Tất cả mọi ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía của ông Thái mà chỉ trỏ, làm náo loạn hết cả một khu. Nhưng trong đám đông có người hét lớn. Nếu như xác thằng Nghị ở đây, về cái gì đã moi tim uống máu thanh niên trong làng, chẳng lẽ ông ta... Người kia vừa dứt lời thì cả đám dân làng liền nhao nhao lên. Kẻ đòi đánh người đòi giết khiến cho ông chủ tịch xã và Hải phải ra sức chấn an khuyên bảo mới làm giảm bớt bầu không khí đang sôi lên sùng sục của dân làng. Trong đám đông có một ánh mắt vẫn đang im lặng theo dõi toàn bộ sự việc, đôi mắt chăm chú quan sát từng hành động của Hải. Miệng khẽ nở một nụ cười, ông thể pháp lúc này liền nói: "Tới nhà bà Thi ngay, tất cả giữ 3 người họ lại cho tôi, đừng để cho chúng trốn mất, mau lên." Mặc dù chẳng hiểu đầu cuối ra làm sao, nhưng mà ông chủ tịch xã liền làm theo lời của ông thể pháp như một chiếc máy. Đám đông liền ngay lập tức đổ xô về phía nhà bà Thi. Khi vào trong xóm nhỏ, một người liền tách ra khỏi đám, chui vào đám bụi cây ven đường mà không một ai hay biết. Tới nơi gọi mãi chẳng thấy ai mở cửa, đám người liền phá cửa bước vào. Bên trong nhà vô cùng yên ắng, chẳng có một tiếng động. Tất cả đều phải thêm một lần nữa, bởi vì bên trong nhà bà Thi vô cùng tanh tưởi và hôi hám. Trên chiếc giường bà Thi nằm toàn là máu me bê bết, khiến ai nấy mặt mũi thất sắc, run rẩy chạy thật nhanh ra bên ngoài. Hải và ông thầy pháp bước ngay và nhìn ngó xung quanh một lát. Hải liền chép miệng nhìn ông thầy pháp rồi nói: "Chúng ta đã đến chậm một bước, lũ quỷ đã chạy trốn." Ông thầy pháp không đáp lại lời của Hải mà vẫn chăm chú nhìn đến chiếc giường, rồi lại nhìn về nơi có chiếc tủ thờ khá lớn. Đột nhiên ông thầy pháp hét lớn: "Mọi người mau tránh ra khỏi chiếc giường và chiếc tủ thờ ra, bọn chúng đang ở đây." Câu nói của ông thầy vừa dứt thì mấy người đang đứng gần chiếc giường liền bị hất văng ra bên ngoài. Cảnh tượng ấy khiến tất cả dân làng kinh hoàng chạy thục mạng ra ngoài sân, mặt mũi ai nấy đều xanh lét như tàu lá chuối. Kế theo là những tiếng cười khùng khục của một bà già vang lên khiến cho tất cả đều phải nổi hết cả da gà, toàn thân rùng mình run rẩy. Chưa dừng lại, tiếng của một đứa trẻ con khúc khích cười lên khiến cho dân làng lúc này cũng hoàn toàn chân tay bùn rùn. Tất cả đều co rúm lại náp sát lại với nhau ở góc sân. Chỉ còn lại Hải và ông thầy pháp vẫn ở trong nhà. Hải đang cầm trong tay chuỗi chẳng hạt miệng liên tục niệm Phật. Thì cũng chỉ một lát sau, Hải liền bị một bàn tay vô hình nhắm thẳng ra phía sân. Cú ném khá mạnh khiến Hải toàn thân ê ẩm, chân tay bắt đầu rớm máu. Tiếng cười của bà lão lại phát ra càng lúc càng ghê sợ. Ông thầy pháp cố gắng ở lại tìm cách để lũ quỷ phải hiện hình. Nhưng ông chưa kịp làm gì thì một nhát dao cào thẳng vào ngực trái, khiến cho ông mất nguyên một mảng thịt ở trước ngực. Nhận thức được lũ quỷ muốn lấy trái tim của mình, ông nhanh trí cầm một đạo bùa ấn thẳng vào không trung rồi vội lao ra bên ngoài. Hải cũng nhanh trí cầm chuỗi chẳng hạt ném về phía của ông thầy pháp. Khi chuỗi chẳng hạt vừa tiếp đất thì một làn khói trắng liền bốc lên kèm theo một tiếng hét ghê sợ. Ông thầy pháp lúc này đang ngồi xếp bằng lại. Ông lấy tay thấm vào máu đang rỉ ra trên vết thương của mình, thấm vào đạo bùa, rút trong người ra một chiếc kiếm gỗ nhỏ mà ông đã chuẩn bị từ trước, đâm xuyên qua đạo bùa rồi cầm cây kiếm gỗ lao thẳng vào nơi đang phát ra tiếng cười phía trước mặt. Gió liền thổi lớn hơn, gió rít lên từng hồi như đang gào thét giận dữ. Tiếng cười của bà già liền thất hẳn, rồi quỷ dữ cũng phải hiện hình. Trong nhà, xác của bà Thi nằm chỏng queo, thi thể đang trong quá trình phân hủy nghiêm trọng. Kế bên cạnh bà Thi là một bà già mái tóc bạc trắng, khuôn mặt teo tóp lại, hai con mắt lồi hẳn ra bên ngoài. Trên bộ đồ thổ cẩm của người dân tộc đang đứng đó, nhà hàm răng đã bị rụng gần một nửa, nhìn về phía của Hải và ông thể pháp mà cười. Liền ngay sau đó, từ trong buồng, Thủy cũng lê từng bước chân chậm chạp ra bên ngoài, đứng cạnh bà già rồi cười khanh khách, ra vẻ tích trí rồi lên tiếng: "Mẹ ăn nốt đi là mẹ có thể hoàn thành, hai quả tim trước mặt ngon lắm đó. Để con lấy nó về cho mẹ." Nói rồi thì cứ như vậy lăm lăm con dao tiến thẳng tới phía của Hải và thầy pháp. Dường như trong mắt của Thủy có một sức mạnh vô cùng lớn. Sức mạnh ấy khiến toàn bộ dân làng toàn thân tê cứng, không sao có thể cử động. chỉ trơ mắt nhìn Thủy cầm dao ngày một tiến lấy gần Hải và thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net